Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 254, Lâm Vĩ Nhân, sự tích bởi vì thư viện Ai Hà Bá thôn khoảng cách gần. Trong thôn nhàn rỗi không có việc gì, thôn dân liền phần lớn đều sẽ lựa chọn đi thư viện cửa làm điểm mua bán nhỏ cùng kéo xe gì đó. Ơn nữa, thư viện yêu cầu lương thực, rau dưa, trái cây từ từ, cũng đều là Hà Bá thôn cung cấp. Cho nên cơ bản ở thư viện chung quanh lắc lư bá tánh đều là Hà Bá thôn người, tuổi đại thôn dân thừa dịp thời gian nhàn hạ kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Lý Tư chính là này trong đó một viên, nhà hắn có lừa, cho nên làm là kiếm khách đánh xe mua bán. Kỳ thật Hà Bá thôn cũng không ngăn Lý Tư ra có lừa, bởi vì có Lâm Trạch giúp đỡ, Hà Bá thôn mấy năm nay càng ngày càng có tiền, trong thôn có gần một nửa người đều đặt mua nghiêu hoặc là lừa. Một nửa kia không đặt mua còn lại là không cần. Ha ha, này trong thôn có cái có tiền đồ người chính là không giống nhau. Rốt cuộc đồng tông cùng tộc, nào có không giúp đỡ đạo lý. Nói đến ta cũng là chúng ta thôn tương đối tiền đồ. Ta bản thân buôn bán, thuê tất cả đều là chúng ta thôn người. Hiện tại chúng ta thôn cũng giàu có thật sự. Trương đại nhân nghe Lý Tứ khoe ra, cười phụ họa, sau đó không giấu vết lời nói khách sáo. Ai, tiểu huynh đệ. Các ngươi thôn Lâm Trạch chính là làm quan, nghe nói mấy năm trước các ngươi bên này làm cái gì phá bỏ và di rời quy hoạch, nói vậy Lâm đại nhân vẫn là cấp các hương thân mưu không ít phúc lợi đi. Đánh xe Lý Tứ tuổi năm nay đều mau 40, bất quá Trương đại nhân có 60, tiếng kêu tiểu huynh đệ cũng không gì vấn đề, như vậy xưng hô có vẻ rất quen thuộc. Muốn lời nói khách sáo, đương nhiên muốn trước đánh hảo quan hệ. Lý Tứ không có gì văn hóa. Cũng liền mấy năm nay đi theo thượng quá quan phủ tiểu học thành nhân xóa nạn mù chữ ban, nhận thức chút đơn giản hàng ngày dùng từ, văn hóa trình độ không đủ tự nhiên phát hiện không đến người khác dụng tâm, không có gì phòng bị cười nói. Đúng vậy, Lâm Trạch là chúng ta thôn đi ra ngoài, đương nhiên phải cho chúng ta mưu phúc lợi, chúng ta thôn cẩn thận tính lên đó là từng nhà đều cùng Lâm đại nhân có thân thích. Nga, tiểu huynh đệ nói đến nghe một chút, Trương đại nhân tinh thần tỉnh táo. Kia lại nói tiếp liền nhiều, ba ngày ba đêm đều nói không xong, liền đơn giản nói mấy cái đi. Đầu tiên là quy hoạch phá bỏ và di rời, vốn dĩ đi, dựa theo quan phủ quy định, chúng ta chỉ có thể dựa theo đầu người tới tính phân phòng ở lớn nhỏ, tuy nói trụ là trụ đến hạ, nhưng quá 2 năm bọn nhỏ thành thân tái sinh hoa, trong nhà phải tể. Chính là chúng ta nghèo khổ nhân gia lại không bạc bổ tiền phân đại, cho nên. Trương đại nhân chậm một chút hưng phấn đánh gãy. Cho nên các ngươi Lâm đại nhân liền hơi chút vận tác cho ngươi đa phần điểm. Lão gia, cái gì kêu hơi chút vận tác a? Bất quá Lý Tứ văn hóa trình độ không đủ, không nghe hiểu. Ý tứ chính là các ngươi Lâm đại nhân lặng lẽ làm chủ cho các ngươi đa phần điểm phòng ở a. Việc này chúng ta cũng thường làm, ta buôn bán thuê chúng ta thôn người, tiền công đều sẽ so mặt khác cấp đến nhiều điểm. Cái này Lý Tứ minh bạch, trừng lớn đôi mắt, vị này lão gia các ngươi này cũng quá không phúc hậu đi. Nhà mình hương thân đương nhiên muốn nhiều giúp đỡ, đại gia không đều là làm như vậy sao? Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi Lâm đại nhân không vì các ngươi cùng thôn người suy nghĩ? Này chỉ là một chút chức vụ tiện lợi, thực bình thường, dù sao không ảnh hưởng toàn cục. Đây mới là không bình thường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tứ Phi thường khinh bỉ hòa khí hô hô, chính là bởi vì có trước mặt loại này lão gia tồn tại. Bọn họ trước kia đi ra ngoài thủ công mới bị các loại cắt xén. Đừng tưởng rằng bọn họ không biết chính mình cắt xén tiền công đều bị dùng đi nơi nào. Không phải bị quản sự tham, chính là trợ cấp những cái đó có quan hệ công nhân đi. Buôn bán thương nhân lại không phải ngốc tử, mỗi ngày trợ cấp nhà mình thân thích nơi nào hành. Vì không đắc tội, thân thích khẳng định liền phải từ địa phương khác khấu ra tới bổ phiếu. Lý Tư nhớ tới trước kia ở bên ngoài thủ công ủy khuất, trực tiếp không nhịn xuống phun tào. Chúng ta Lâm đại nhân mới có thể làm như vậy đâu. Vị này lão gia, các ngươi là kéo đem nhà mình tông tộc cùng thân, nhưng là này đó kéo đem trợ cấp bạc từ chỗ nào tới? Còn không phải từ những người khác trên người khấu ra tới, như thế không phúc hậu trợ cấp chúng ta mới không cần, phải biết rằng có đôi khi kia mấy văn tiền có thể cứu toàn gia mệnh. Chúng ta Hà Bá thôn người mỗi hộ nhân gia phân phòng ở xác thật so thôn khác muốn rộng mở rất nhiều. Nhưng đây đều là Lâm đại nhân chính mình bỏ tiền trợ cấp cho chúng ta mua, kia quan phủ đăng ký thượng đều có ghi, làng trên xóm dưới cũng đều biết, Lâm đại nhân làm việc từ trước đến nay đều là công đạo vì trước, nhân tình ở phía sau, tuyệt không tham một phân một hào. Người biết lúc trước Lâm đại nhân mới vừa tiền nhiệm thời điểm chém nhiều ít tham quan ô lại đầu sao? Sao nhiều ít bạc bảo bối ra tới sao? Này đó tài phú toàn bộ đều làm cho chúng ta bá tánh mặt kiểm kê, sau đó xung nhập quan kho, dùng để tổ chức quan phủ tiểu học cùng cứu trợ nghèo khó gia đình. Đây là chúng ta Thanh Sơn huyện vì cái gì nhìn không tới khất cái lưu lạc người nguyên nhân. Lý Tứ tích cực phổ cập khoa học, hắn thật hy vọng khắp thiên hạ đều là Lâm đại nhân loại này quan viên, kia bá tánh chân chính có ngày lành qua. Lâm Trạch thật sự không tham một phân một hào, Trương đại nhân nhưng không tin, nước quá trong ắt không có cá, nào có cái gì chân chính hai bàn tay trắng đại nhân, bá tánh như thế tôn sùng, chỉ có thể nói Lâm Trạch che giấu công phu tương đối thâm. Thủ đoạn tương đối cao minh thôi. Đương nhiên, nơi này bá tánh giống như đều là Lâm mỗ người phen não tàn, những lời này không thể nói ra. Trương đại nhân cười làm lành phụ họa, ân, vị tiểu huynh đệ này ngươi nói đúng, chúng ta xác thật không nghĩ tới điểm này, đối người thường tới nói đích xác mấy văn đồng tiền có thể cứu mạng, ai, thật là hổ thẹn. Kia tiểu huynh đệ có không lại cấp lão phu nói các ngươi Lâm đại nhân sự tích, lão phu bên ngoài nghe nói rất nhiều. Thật là tò mò thật sự. Không quan hệ, chúng ta Lâm đại nhân nói không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Lão gia các ngươi khả năng cũng là bị phía dưới quản sự mộng bức. Về sau nhiều hơn chú ý chính là. Lý Tứ Phi thường vừa lòng trước mặt lão gia thái độ, oán giận tiêu trừ, tiếp tục nhiệt tình cấp đối phương giảng giải thôn biến hóa cùng bọn họ thôn, vĩ nhân, sự tích. Từ phòng đến quan phủ tiểu học, từ nhỏ học được thành nhân xóa nạn mù chữa ban. Từ xóa nạn mù chữa ban đến viện dưỡng lão cô nhi viện, từ sinh hoạt đến làm ruộng, nuôi dưỡng gieo trồng từ từ, dù sao nghĩ đến cái gì nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này so với trước kia dẫn đường thiếu niên nói được còn muốn rõ ràng cụ thể, dẫn đường thiếu niên tuổi còn nhỏ, lại trường kỳ sinh hoạt ở trấn trên, tự nhiên không có ăn nửa đời người khổ Lý Tứ, càng thêm có thể rõ ràng cảm nhận được mấy năm nay sinh hoạt tốt đẹp. Trương đại nhân không ngừng tưởng từ Lý Tứ trong miệng lời nói khách sáo, tìm kiếm Lâm Trạch nhược điểm. Mặc kệ là lạm dụng chức quyền, vẫn là tư đến bại hoại cái gì cũng tốt, chỉ cần làm hắn bắt được nửa điểm sai lầm, hắn là có thể trở về thượng tấu một quyền. Nhưng kết quả chính là không có kết quả. Lâm Trạch mặc kệ là công vẫn là tư, tất cả đều hoàn mỹ đến không chê vào đâu được, xử lý công vụ phá án chỉ cần không phải đề cập trung tâm cơ mật. Toàn bộ đều là trong suốt hóa, bá tánh có thể rành mạch biết quan phủ thu nhập từ thuế đều dùng tới rồi địa phương nào. Đối phương càng thêm sẽ không bận tâm thân phận địa vị, chỉ cần ai phạm sai lầm phạm vào luật pháp, không có một cái có thể chạy thoát chế tài, công bằng công chính tới rồi một cái không thể tưởng tượng nông nổi. Vì thế, Thanh Sơn huyện bá tánh còn tự phát chuyên môn cấp Lâm Trạch làm cái hai mặt pho tượng, một mặt mỉm cười một mặt nghiêm túc. Đại biểu cho Lâm Trạch nhân hậu cùng nghiêm khắc chấp pháp hai đại biểu tính cách. Mà trong lén lút, Lâm Trạch càng là toàn bộ Thanh Sơn huyện cô nương tiểu ca nhóm giữ gìn cùng chọn tướng công tiêu chuẩn. Không đi ăn chơi đàng điếm, không cưới tam thê tứ thiếp, còn có thể kiếm tiền nuôi nổi ra, một có rảnh liền bồi phu lang cùng hài tử ra cửa đi bộ du ngoạn dài sầu, này quả thực chính là thập toàn thập mỹ sao. Ngay cả hán tử nhóm đều vô cùng bội phục. Lâm đại nhân như vậy có năng lực thế nhưng còn có thể ngăn cản ngoại giới dụ hoặc, định lực quả thực làm người khâm phục. Đương nhiên, cũng có người toan nói Lâm đại nhân không cưới tiểu thiếp là bởi vì Lâm gia gia quy, lại hoặc là sợ phu lang gì đó, nhưng mặc kệ như thế nào nghị luận nói, Lâm Trạch về công về tư chính là làm người chọn không ra nửa điểm sai lầm. Lý Tứ nói được cao hứng, Trương đại nhân tắc nghe được tâm tình trầm trọng. Trên thế giới căn bản là không có hoàn mỹ không chê vào đâu được người, có thể kinh doanh ra như thế thanh danh, vẫn là chỉ có thể nói đối phương thủ đoạn quá cường hãn, quá giảo hoạt. Trên thực tế hắn cũng không tưởng sai, Lâm Trạch đương nhiên không có khả năng thật sự như vậy hoàn mỹ. Lâm Trạch cũng không phải không có mưu tư, hắn chỉ là mưu đến tương đối có kỹ xảo, không giống những cái đó chỉ biết áp bách ba tánh quan viên thu quát mồ hôi nước mắt nhân dân, mà là lợi dụng đem xong quy tắc. Hợp pháp thu hoạch ích lợi, trời biết hiện giờ treo ở Trương Tụ trên đầu cửa hàng sản nghiệp nhà xưởng có bao nhiêu. Liền lấy gần mấy năm xuất hiện chuyên làm kẹo đường khối sinh ý, Trương Nhớ Đường, chiêu bài tới nói đi, nghe tên liền biết là ai ra. Đường mua bán cũng không phải là bình thường thương nhân có thể nhúng tay. Trương Nhớ Đường chính là quân danh sở cần chỉ định hợp tác một cái thương nhân mạch lạc. Mà việc tư phương diện, Lâm gia thân hữu đều sớm bị hắn thu thập đến dễ bảo. Ai dám kéo chân sau làm ầm ĩ kia chính là đã sớm bị thu thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mỹ sắc dụ hoặc, kia càng vô dụng. Lâm Trạch vốn dĩ liền không phải cái hoa tâm người. Nhà mình tức phụ ngoại có thể lên được phòng khách, nội có thể hôm hắn lên giường. Hơn nữa ba cái đáng yêu nhi tử lăn lộn, cả ngày còn muốn vội công vụ. Hắn nơi nào có thời gian có tâm tư làm cái gì miêu tam cẩu bốn ngoạn ý nhi. Cho nên đủ loại trùng hợp hạ, liền tạo thành Lâm Trạch hoàn mỹ, hình tượng. Trường đại nhân phi thường buồn bực. Hắn bình sinh chưa bao giờ gặp qua giống Lâm Trạch như vậy rào hoạt người trẻ tuổi. Lấy Lâm Trạch phía trước 20 mấy năm nhân sinh trải qua, thật sự rất khó tưởng tượng Lâm gia một cái nho nhỏ nông gia là như thế nào bồi dưỡng ra như vậy hậu bối. Xa so với bọn hắn này đó trăm năm nội tình gia tộc bồi dưỡng ra tới hậu sinh ưu tú không biết nhiều ít lần. Vào Hà Bá thôn, nhìn cùng sự thật miêu tả không có nửa điểm khác nhau thôn hoàn cảnh cùng bá tánh phong mạo. Hắn này tìm tra tâm tình có bao nhiêu nghẹn thật là đều tìm không thấy từ ngữ tới hình dung. Cùng Lý Tư nói một dưỡng, Hà Bá thôn thành lập một cái viện dưỡng lão cùng một cô nhi viện, chuyên môn thu lưu không có con cái quá bụa lão nhân cùng không có người nhà thân thích phụng dưỡng tiếp nhận cô nhi. Những người này ở Thanh Sơn huyện Nha Môn dưới sự trợ giúp, có dung thân nơi cùng cuộc sống an ổn, mỗi người sắc mặt đều là sinh hoạt giàu có hồng nhuận cùng tươi cười. Ta nghe nói năm đó Lâm đại nhân cùng hắn huynh đệ nháo phiên, còn buộc đối phương viết đoạn thân thư, tốt xấu là thân huynh đệ, Lâm đại nhân này cử có thể hay không quá vô tình. Nhà mình huynh đệ chỗ nào có cách đêm thù, Trương đại nhân lòng tràn đầy hậm hực vẫn là không cam lòng, cuối cùng vắt hết óc nghĩ ra cái điểm đột phá. Lâm đại nhân mới không phải không có tình đâu, vị này lão gia ngài có điều không biết, trong thôn có chút rèm pha chúng ta không hảo hướng bên ngoài tuyên dương. Nhưng Lâm đại nhân sự tình trước kia chúng ta toàn thôn người đều dám bắt người đầu bảo đảm, Lâm đại nhân lại quá mức, kia đều là đúng. Dù sao năm đó Lâm gia chuyện này, Lâm gia lão nhị đưa đi nha môn ngồi cả đời đại lao đều không quá, cũng chính là Lâm đại nhân niệm chúng ta thôn thanh danh, mới chỉ bức huynh đệ cùng Trần Thị viết đoạn thân thư như vậy nhẹ nhàng, càng không có bởi vì đối phương nương hai nguyên nhân giận chó đánh mèo Lâm gia tiểu nha đầu, đem tiểu nha đầu đương thân muội muội chiếu cố. Tận tình tận nghĩa. Cũng may mấy năm nay kia Lâm gia lão nhị cũng dần dần tưởng khai, thành thành thật thật cùng xấu tức phụ sinh hoạt, chịu buông ngạo khí chịu khổ, Lâm lão cha xem bất quá đi lén giúp đỡ hai vợ chồng khai cái tiểu thư phòng, Lâm đại nhân cũng chưa nói cái gì. Đúng rồi, còn có Lâm gia kia đoạn tuyệt vài thập niên, còn náo loạn thật nhiều thứ không thoải mái Lâm đại bá, Lâm đại nhân đều còn nguyện ý giúp đỡ, đây mới là chân chính lấy ơn báo oán đâu, lão gia. Người nói chúng ta Lâm đại nhân có phải hay không thực hảo. Lý Tứ vô cùng cảm thán, đến nỗi trong lén lút Lâm gia một đám thân hữu nhảy bắn khi bị thu thập đến cỡ nào thê thảm, cái gọi là giúp đỡ, căn bản chính là Lâm mỗ người làm công, này đó người trong nhà biết là được. Đúng vậy, người nói đúng, đối mặt Lâm mỗ người đáng tin phen tẩy não, tìm cha không cửa Trương đại nhân xoa xoa râu, nội tâm phi thường buồn bực. Chương 255 tạp giao gà tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo Lý Tứ ở Hà Bá thôn đi dạo hồi lâu không có tìm được cha nhi Trương đại nhân, cuối cùng bất đắc dĩ chạy về thư viện. Cứ việc Hà Bá thôn khoảng cách thư viện rất gần, nhưng hắn đi dạo lâu như vậy, trở lên qua lại thời gian, chờ trở lại thư viện thời điểm Lâm Trạch đám người đã sớm từ thư viện ra tới. Lâm Trạch nhìn chằm chằm, tụt lại phía sau, Trương đại nhân ý vị thâm trường cười cười, không nhiều lời. Mà là mang đại gia đi thư viện công nhân ký túc xá dàn xếp. Đây là hắn hoàng đế lão sư cùng mấy cái đại thần chủ động yêu cầu. So với bên ngoài biến hóa, bọn họ rõ ràng đối cấp triều đình bồi dưỡng nhân tài thư viện càng thêm cảm thấy hứng thú. Nơi này mỗi một cái học sinh về sau đều có khả năng trở thành bọn họ sinh thời cộng sự người đâu. Cho nên muốn biết thư viện cụ thể bầu không khí cùng tình huống, tự nhiên vẫn là liền ở thư viện trụ một đoạn thời gian mới có thể chân chính hiểu biết. Thư viện hoàn cảnh thực không tồi, đại gia cũng không chê. Chủ địa phương an bài hảo sau, giữa trưa không có tiếp phong yến, buổi tối phải hảo hảo chiêu đãi một đốn. Lâm Trạch đem trên tay sự vật an bài hảo, cũng không có quá mức xa hoa cùng phô trương lãng phí, liền ở thư viện phòng bếp nhỏ tự mình động thủ làm bàn đồ ăn, sau đó thông chi Đoạn Văn Tái cùng Trương Tụ đem ba cái hài tử tiếp nhận tới tiếp khách. Vốn dĩ loại này tất cả đều là nam nhân trường hợp kêu lên phu lang không tốt lắm, nhưng Hàn Vân Chi ở, đối phương cũng là tiểu ca nhi, tự nhiên muốn Trương Tụ tham dự bồi, ba cái hài tử là không có biện pháp, ăn cơm ly ba ba cùng cha sẽ không ăn quán tính tử, bất đắc dĩ. Bất quá ba cái hài tử tính tình kỳ thật thực ngoan thực hiểu chuyện, tới rồi trước bàn cùng mấy cái lão gia gia hỏi hào, liền ngoan ngoãn không xảo không nháo chính mình làm tốt cầm chuyên dụng tiểu chiếc đũa ăn cái gì. Chỉ có Lâm Động Động lá gan muốn đại chút, cùng lão hoàng đế ở chung thời gian nhiều điểm, được đến sư gia gia sau khi cho phép, liền bò tới rồi nhân gia trên người, quen cửa quen nẻo há mồm a à, cùng lão hoàng đế làm nũng muốn uy uy. Lão hoàng đế rất ít như vậy cùng tiểu hài tử thân cận, trong cùng những cái đó hoàng tôn hoàng nữ hắn nhưng thật ra muốn ôm, nhưng những cái đó hài tử nhìn thấy hắn liền sợ thật sự, Lâm Động Động không sợ hắn, nhão dính dính bộ dáng cùng tiểu nhi tử khi còn bé giống nhau, làm hắn thực thích, nhưng thật ra kiên nhẫn đầu uy. Này đãi ngộ xem đến đồng hành mấy cái đại thần lại lần nữa mở rộng tầm mắt, đối hoàng đế đối Lâm gia sủng ái dung túng có cái tân nhận thức. Lâm Trạch càng là từ trước đến nay nhất sùng Lâm Động Động, nhìn hắn tiểu bảo bối nị ở lão hoàng đế trên người không chỉ có không cảm thấy bị dọa đến, ngược lại cao hứng thật sự, cảm thấy nhà mình tiểu bảo bối chính là chịu người hoan nghênh. Đương nhiên, hắn tuy không giống đại gia như vậy kính sợ hắn hoàng đế lão sư, lại vẫn là có làm đệ tử tôn kính, không ngừng cho người ta gắp đồ ăn. Lão sư, ngài nếm thử này bàn thịt như thế nào, đánh giá hả? Lâm Trạch kẹp một khối nhìn không ra bộ dáng thịt đến thịt ung nhiễm trong chén. Kia bàn đồ ăn không biết là cái gì thịt đồ ăn kỳ thật thịt ung nhiễm vừa rồi liền thấy. Bất quá bởi vì bày biện khoảng cách khá xa, cố kỵ lễ nghi liền không còn không có nếm đến. Mà bên cạnh kẹp quá một chiếc đũa đại thần hưởng qua lúc sau liền không có lại gắp. Đánh giá hương vị hẳn là không hợp khẩu vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dựa vào đối chính mình đệ tử tay nghề tín nhiệm, Thịnh ung nhiễm vẫn là mang theo chờ mong tâm tình nhấm nháp. Sau đó, hoàng đế mặt có điểm lục, hắn cảm thấy chính mình lại thượng đệ tử ngốc đương. Lâm Trạch thấy thế cười nói, lão sư, có phải hay không cảm thấy hương vị không tốt lắm? Thịnh ung nhiễm xem hắn này biểu tình, nơi nào còn không biết hắn căn bản chính là cố ý. Nhưng ở chung nhiều năm như vậy, hắn cũng biết chính mình cái này đồ đệ là cái gì tính cách tính tình. Này biểu hiện định là lại có cái gì tin tức tốt. Hương vị xác thật không tốt lắm, nhưng cũng có thể vào khẩu. Thịt chất có chút giống thịt gà, lại có chút giống thịt ngỗng, thịt chất còn có điểm lão. Nói đi, tiểu tử ngươi rốt cuộc lại làm cái gì tên tuổi? Không có hảo tên tuổi làm sao dám bắt được lão sư ngài trước mặt tới lắc lư. Bất quá đang nói phía trước, lão sư ngài đến trước khen ngợi ta một chút. Quả nhiên, Lâm Mộ Nhân Mã Thượng bắt đầu khoe khoang. Vài vị đồng hành đại thần, Thịnh ung nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, tùy tay từ bên hông lấy ra tam khối có khắc, thịnh, tự noãn ngọc phân biệt đưa tới Lâm gia ba cái hài tử trên người, mới tức giận nói. Khen ngợi ngươi liền tính, ngươi người này không trải qua khen, một khen liền khoe khoang, xem đến lão tử muốn đánh ngươi. Cấp ba cái nhóc con chuẩn bị phần lễ vật, một khối ngọc đổi lão sư ra một cái hứa hẹn. Tiểu tử ngươi lại kiếm lời. Một khối ngọc một cái hoàng gia hứa hẹn, kia thật là kiếm lớn. Lâm Trạch vui vẻ ra mặt, lão sư, ta liền tưởng ngài khen ta một câu, ngài nhưng khen ngược, vì không khen ta thế nhưng lựa chọn như vậy tiêu pha. Như thế quý trọng lễ vật học sinh cũng không bạch thu ngài, làm đáp lễ, học sinh tân nghiên cứu ra tới một cái đồ vật, không biết lão sư có hứng thú không? Chính là này bàn thịt, Thịnh ung nhiễm có phán đoán. Đúng vậy, chính là này bàn thịt, lão sư nhưng đừng xem thường nó, con nó, ngày sau chúng ta đại tắc bá tánh sinh hoạt sẽ được đến tương đối lớn cải thiện. Lâm Trạch đem trên người sớm chuẩn bị tốt bản vẽ trên mặt đất đi. Lão sư, này thịt học sinh còn không có lấy tên, tạm thời liền xưng nó vì Nam Dương thịt gà đi. Đây là học sinh cùng thư viện mấy cái lão tiên sinh cộng đồng nghiên cứu ra tới. Lợi dụng Nam Dương bên kia gà Tây cùng chúng ta bàn thổ thịt lòng gà giao ra đây tân chủng loại thịt gà. Nam Dương bên kia gà Tây lấy cái đầu đại nổi danh, là Nam Dương trọng yếu phi thường một loại ăn thịt nơi phát ra, bất quá hương vị có chút lão cùng xài, cho chúng ta Đại Tác người ăn quán bản thổ thịt gà không thói quen cái loại này mùi vị, nhưng loại này thịt gà như cũ có phi thường phong phú thịt loại dinh dưỡng. Cho nên học sinh liền cùng thư viện mấy cái lão tiên sinh tiến cử một ít Nam Dương gà Tây, nếm thử cùng chúng ta Đại Tác bản thổ thịt lòng gà giao, xem có thể hay không đào tạo ra tổng hợp hai loại thịt gà ưu điểm chủng loại, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Hiện tại loại này tạp giao gà đã cái đầu khá lớn, hương vị cũng hơi chút hào rất nhiều. Kỳ thật loại này tạp giao gà Tây Lâm Trạch lúc trước cũng là ý nghĩ kỳ lạ, chỉ là muốn thử xem có thể hay không đào tạo thành công. Cũng không có ôm quá lớn hy vọng, nhưng không nghĩ tới cuối cùng thật đúng là đánh bậy đánh bạ thành công, tạp giao ra tân chủng loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có ý tưởng này hoàn toàn là bị buộc, thời đại này sở hữu kỹ thuật đều lạc hậu. Nuôi dưỡng nghiệp căn bản không thể giống hiện đại như vậy cung ứng, chẳng sợ hiện tại Thanh Sơn huyện bá tánh giàu có lên, lại cũng vô pháp làm được từng nhà đều có thể mỗi ngày ăn thịt trình độ. Vật lấy hy vi quý, đại gia dưỡng gà vịt đều luyến tiếc ăn, vội vàng bán đi kiếm tiền. Mà thư viện nhà ăn cũng trường kỳ vì mua sắm ăn thịt phát sầu. Cho nên Lâm Trạch mới có loại này tiến cử bồi dưỡng tốt đẹp tạp giao chủng loại ý niệm cùng hành động. Còn lại heo A nghiêu A từ từ nuôi dưỡng cũng là phát triển mạnh. Nếu loại này tạp giao gà Tây thịt ở Đại Tắc có thể bị bá tánh tiếp thu dùng ăn nói, đại lượng nuôi dưỡng bá tánh ở thịt loại nhu cầu sẽ hảo rất nhiều. Thiếu niên cường tắc quốc cường, bá tánh ăn đến no ăn ngon mới là dân sinh căn bản. Lão sư, đây là ta thường cùng ngài nói khoa học kỹ thuật. Lâm Trạch tinh tế giảng giải, mấy cái các đại thần đã sớm đã nghe được trợn mắt há hốc mồm. Trước này không nghĩ tới người còn có thể làm những việc này nhi. Gia hỏa này là ma quỷ sao? Hắn là nghĩ như thế nào ra tới làm kia cái gì Nam Dương gà Tây theo chân bọn họ Đại Tắc bản thổ thịt gà sinh trứng? Gia hỏa này ngày nào đó có thể hay không một cái tâm huyết dâng trào nghĩ đem bọn họ đưa đi làm cái gì khoa học kỹ thuật? Mọi người nơi nào gặp qua giống Lâm Trạch như vậy hung tàn cùng mãn đầu óc hiếm lạ cổ quái người, một đám lão gia hỏa tức khắc sắc mặt liền có điểm kỳ diệu. Thịnh Ung Nhiễm đã bị tra độc nhiều năm, luyện liền cứng như sắt thép tiếp thu năng lực, lộ ra tươi cười. Đào tạo đã bao lâu? Xác định thịt không có vấn đề. Mau 5 năm, cùng Nam Dương tiền tệ thời điểm liền bắt đầu lộng, dùng các loại gia súc đã làm thực nghiệm, hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa ăn qua loại này thịt gà gia súc thân thể còn khỏe mạnh rất nhiều. Lâm Trạch gật đầu, hắn cũng sợ làm ra cái gì quái đồ vật, này đó lâm sàng thực nghiệm tự nhiên phải làm. Kỳ thật trừ bỏ gia súc, còn có chút tự nguyện giả nếm thử quá mới xác nhận không thành vấn đề. Này đó tự nguyện giả đều là trong lén lút chiêu mộ, vốn là nghiên cứu các loại dược tăng mạnh thời đại này chữa bệnh kỹ thuật, gặp phải cái này cũng liền lấy tới làm thực nghiệm. Lâm sàng thực nghiệm là không thể thiếu quan trọng bước đi, vì thời đại cùng khoa học kỹ thuật tiến bộ, này đó tự nguyện giả nhóm làm ra phi thường đại cống hiến. Đương nhiên, căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo, này đó tự nguyện giả Lâm Trạch đều là lựa chọn sử dụng cái loại này bởi vì các loại nguyên nhân sống không lâu người, thân thể cường kiện mắt thèm tiền thù lao tắc giống nhau cự tuyệt, rốt cuộc hắn lại không phải quái tiến sĩ, thật vì nghiên cứu không bắt người mệnh đương người. Vậy từ Thanh Sơn huyện bắt đầu, vẫn là dựa theo lão kế hoạch, từng bước một mở rộng. Thịnh Ung Nhiễm có thể nhìn ra được tới loại này tạp giao gà Tây mang đến chỗ tốt, hoàn toàn có thể rất lớn cải thiện các bá tánh sinh hoạt. Bất quá vì an toàn suy nghĩ, loại này có chứa nguy hiểm tính đồ vật, vẫn là từ nhỏ phạm vi từng bước một tới, vững bước ổn chát mới là thượng sách. Mà giống quan phủ tiểu học cái loại này rõ ràng có lợi mà vô hại, tắc liền phải nhanh chóng phạm vi lớn thi hành. Lão sư yên tâm, học sinh minh bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trạch gật đầu, thực nghiệm tiểu bạch thử hắn mấy năm nay cũng không biết đương bao nhiêu lần rồi, không sợ lại đến một hồi. Dù sao bọn họ Thanh Sơn huyện vốn dĩ chính là thật chính căn cứ, đứng mũi chịu sào. Kế tiếp hơn phân nửa tháng, Thịnh Ung Nhiễm đoàn người liền ở Thanh Sơn huyện đãi xuống dưới, ở tại trong thư viện, ăn ở nhà ăn chung, không làm cái gì đặc thù. Còn tâm huyết dâng trào đảm nhiệm mấy cái, giáo thụ, danh hiệu, mỗi ngày ở thư viện nơi nơi đi dạo kiến thức, sau đó cấp bọn học sinh thượng mấy tiết khóa, liền cùng thư viện bình thường tiên sinh giống nhau. Nhật từ quá đến nhẹ nhàng nhạc A, đại gia không thể không thừa nhận, Lâm Trạch người này tính tình cùng lý tưởng tuy rằng không thảo bọn họ hỉ, nhưng xác thật là cái mưu ma trước quỷ rất nhiều nhân tài, cũng xác thật là cái chân chính vì dân làm việc người, suy nghĩ thật sự đều là từ dân chúng bá tánh xuất phát. Đây là trong triều ít có mấy cái đức cao vọng trọng lão thần mới có tâm cảnh, nếu không phải ích lợi liên lụy, bọn họ tin tưởng bọn họ cũng nhất định sẽ giống những cái đó bá tánh giống nhau tôn sùng Lâm đại nhân. Khó trách bệ hạ như thế sủng tín đối phương, bởi vì Lâm Trạch là cái chân chính ý nghĩa thượng phái trung gian, hắn chung với đế vương, tâm hệ dân sinh, lại năng lực chắc tuyệt, như vậy nhân tài đế vương không sủng tín kia còn sủng tín ai? Quảng cáo, cách chương.